Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, thành ý tràn đầy. Tưởng Can đứng tại Trương Mạc trước mặt, khẽ khom người, chắp tay thi lễ, hắn dài đến tốt, trên mặt tràn ngập tự tin quang mang. Trương Mạc xem xét thì vô cùng thưởng thức, lập tức mời Tưởng Can vào chỗ. Thái độ cũng vô cùng hòa ái, không nghĩ tới tôn tướng quân dưới trướng lại có ngươi dạng này nhân vật. Tưởng Can cười, Minh Phủ quá khen, không dám nhận, tôn tướng quân dưới trướng giống như ta vậy nhân vật nhiều vô số kể. Tôn tướng quân bản thân càng là khó gặp thanh niên tài tuấn. Không chỉ có văn võ song toàn, mà lại chiêu hiền đãi sĩ, lòng dạ rộng lớn. Bất luận địch bạn, đều có thể lấy lễ đãi chi. Trương Mạc cùng Trương Siêu lẫn nhau nhìn một chút, không khỏi lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn họ vốn đang cảm thấy Tưởng Can nhân phẩm không tệ, không nghĩ tới vừa mở miệng cũng là a dua nịnh hót chi từ. Thực sự có sai lầm sĩ tử phong độ, dạng này người, không đề cập tới cũng được. Tưởng Can là nhân tinh, há có thể xem không hiểu Trương Mạc huynh đệ lời ngầm. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn bốc lên bọn họ tâm tình, sau đó mới tốt gặp chiêu phá chiêu, tiêu trừ Trương Mạc huynh đệ đề phòng tâm lý. Trương Mạc cùng Viên Thiệu lại có mâu thuẫn, dù sao trên mặt nổi còn phụng Viên Thiệu vì minh hữu, mà Tôn Sách lại là địch nhân. Nghe nói Minh Phủ cùng Nam Dương Hà Bá Cầu tương giao thật dày. Trương Mạc gật gật đầu, lại không nói chuyện, hắn đối Tưởng Can cảm nhận không tốt, không muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Cái kia Minh Phủ biết Hà Bá Cầu hiện tại ở đâu sao? Trương Mạc liền giật mình, ngay sau đó giữ vững tinh thần. Hà Ngung vốn là tại Trường An, về sau từ Tuân Du bồi tiếp hồi Nam Dương, về sau liền không có tin tức, chẳng lẽ hắn cũng tại tôn tướng quân dưới trướng? Lời vừa ra khỏi miệng, thì liền chính hắn đều cảm thấy không có khả năng. Hà Ngung là có tên đảng người, cùng Viên Thiệu quan hệ không phải bình thường tốt. Tôn Sách tại Nam Dương đả kích Hào Cường, Hà Gia cũng ở trong hàng, hắn làm sao có thể cùng Tôn Sách cộng sự? Tưởng Can cười to, lắc đầu, cái kia thật không có. Có điều hắn người tại tôn tướng quân dưới sự cai trị cũng không già. Trương Mạc tâm tình kích động lên, không lo được đối Tưởng Can ấn tượng, gấp giọng hỏi, hắn ở đâu? Huyền Thành, bàn thảo đường. Trương Mạc càng căng thẳng hơn, hắn thân thể không tốt, có phải hay không thụ thương? Thân thể xác thực không tốt lắm, lại không phải thụ thương, mà chính là nhiều năm vất vả gây nên. Bất quá không quan hệ, có bản thảo đường danh y vì hắn điều trị, hiện tại đã tốt nhiều. Làm sao, hắn không có viết thư cho ngươi? Tân tá chỉ thế nhưng là thường xuyên có tin tức phát hướng Nghiệp Thành. Minh Phủ một chút tin tức cũng không nghe thấy. Biết được Hà Ngung không việc gì, Trương Mạc thở dài ra một hơi, nhưng tâm tình ngay sau đó lại ảm đạm xuống, trong lòng nghi ngờ nổi lên. Hà Ngung tại Nam Dương lâu như vậy, Tân Bì lại thường xuyên có tin tức mang đến Nghiệp Thành. Ta tại Trần Lưu lại không được đến một chút tăm hơi. Hà Ngung trong mắt chỉ có Viên Thiệu, không có ta Trương Mạc a. Có phải hay không hắn đã biết ta cùng Viên Thiệu không hòa thuận sự tình, cho nên muốn tránh hiểm nghi, lại hoặc là Viên Thiệu yêu cầu hắn làm như thế. Hắn theo Trường An đến, cùng Tào Mạnh Đức khẳng định đã gặp mặt. Có lẽ là Tào Mạnh Đức đem ta cùng Viên Thiệu phát sinh xung đột sự tình nói cho hắn biết. Trương Mạc cảm xúc nghĩ nằm. Trương Siêu lo lắng hắn lộ ra sơ hở, vội vàng nói, Tưởng quân đến Trần Lưu là du học, vẫn là có sứ mệnh tại thân. Tưởng Can khoát khoát tay, tiếp lấy Trương Siêu đề tài nói đi xuống. Xem xét Trương Mạc ánh mắt này, là hắn biết suy đoán không tệ. Trương Mạc cùng Viên Thiệu ở giữa không chỉ có ngăn cách, mà lại ngăn cách còn không cạn, tự nhiên là có sứ mệnh tại thân. Tôn tướng quân thay cha lĩnh dự châu mục, dò xét các quận, chẳng mấy chốc sẽ đến Tân Cấp, Hứa Huyện một vùng xem xét đồn điền tình huống. Hắn ngưỡng mộ Minh Phủ bát chủ tên, phái ta tới gặp Minh Phủ, hy vọng có một cơ hội ở trước mặt thỉnh giáo, thuận tiện bàn lại một chút kinh doanh. Nghe nói Tôn Sách muốn tới Tân Cấp, Hứa Huyện, Trương Mạc nhất thời khẩn trương lên. Tân Cấp, Hứa Huyện tới gần Trần Lưu, tùy thời có thể tiến vào Trần Lưu quận, hơn nữa cách Trần Lưu huyện cũng rất gần. Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ, lại là thiện chiến thế hệ, liền Từ Vinh đều bị hắn đánh bại, Trương Mạc lại há dám xem thường. Nói chuyện làm ăn, không sai, Tôn tướng quân khổ vì lương thực không đủ, dự định tại Hứa Huyện đồn điền, nhưng là an trí lưu dân cũng cần một số lớn lương thực. Trước mắt còn không có tin tức, Trần Lưu là có tên kho lúa, chúng ta muốn từ Trần Lưu mua sắm một số lương thực cứu cấp. Trần Lưu áo mền thiên hạ, cỏ lam cùng nhiễm cám trồng trọt nổi tiếng thiên hạ. Chúng ta còn muốn theo Trần Lưu mua thuốc nhuộm, không biết Minh Phủ có hứng thú hay không? Minh Phủ danh liệt bát chủ, thường cứu người chi gấp, muốn đến sẽ không cự tuyệt chúng ta điểm ấy thỉnh cầu đi. Trương Mạc nhất thời đến tinh thần, Trương gia là có tiền, nhưng người nào hội ngại nhiều tiền? Bát chủ tên không phải tốt làm, đây chính là đưa tiền đây trồng chất. Tôn Sách tại Nam Dương làm mộc học đường, làm giấy phường, kiểu mới xe ngựa bốn bánh cùng trang giấy đã tại Trần Lưu hấp dẫn không ít người chú ý. Hắn cũng muốn mua một số đây, Tôn Sách nguyện ý cùng hắn làm ăn, hắn cầu còn không được a. Tưởng quân mời ngồi, Trương Mạc nhiệt tình mời nói, không vội, còn chưa dâng lên lễ mọn, sao dám vì khách quý. Tưởng Can mở cái trò đùa, sai người đưa lên chuẩn bị tốt lễ vật, mới giấy một hộp, mới đao một miệng, muối biển một đấu. Nhìn lễ vật, Trương Mạc huynh đệ càng thêm tin tưởng Tưởng Can lời nói. Cái này đến có chuẩn bị a. Trương Mạc cầm lấy mới giấy, khen không dứt miệng, Trương Siêu thì dùng đầu ngón tay nhặt lên một chút muối, đưa đến bên miệng nếm thử, cũng lộ ra vui mừng nụ cười, không sai, chính là cái này vị đạo. Hắn trước đây không lâu mới từ Quảng Lăng Thái Thủ nhậm thượng từ nhiệm, đối muối biển cũng không xa lạ gì. Tưởng Can mang đến muối thật là muối biển, nhưng là càng sạch sẽ, vị đạo cũng không giống hắn trước kia hưởng qua khổ như vậy. Cái này muối giá bao nhiêu? Từ bờ biển vận đến, giá cả không thấp a. Tưởng Can bán lên cái nút, Minh Phủ xin yên tâm. Tôn tướng quân cùng người làm ăn, xưa nay sẽ không để bằng hữu ăn thiệt thòi. Cụ thể giá bao nhiêu, ta không rõ lắm, Minh Phủ có thể cùng Tôn tướng quân gặp mặt nói chuyện. Trương Mạc cười ha ha một tiếng, tránh mà bất luận, hắn tạm thời còn không có cùng Tôn Sách gặp mặt dự định. Hắn lại cầm lấy chiếc kia đao, rút ra một nửa, thốt ra, đao tốt. Trương Siêu lại gần, xem xét cái kia sáng như tuyết như ngân đao thân thể, cũng tán một tiếng. Hắn theo Trương Mạc trên tay tiếp nhận đao, lật qua lật lại nhìn một lần, lại không thấy được chữ khác trên đồ vật, không khỏi thấy kỳ lạ, đây là cái gì bảo đao? Vì sao không chữ khác? Dám dạy Minh Phủ biết được, đây không phải cái gì bảo đao, đây chỉ là tướng quân dưới trướng tướng sĩ phổ biến trang bị hoàn đao. Trương Siêu nhất thời không hứng thú, đem đao đặt tại trên bàn, một miệng phổ thông hoàn đao cũng có thể làm lễ vật tặng người. Tưởng Can cũng không tức giận, thân thủ lấy ra đao, đối dưới hiên vệ sĩ vẫy tay, ra hiệu hắn đi thử một chút đao. Vệ sĩ xin chỉ thị Trương Mạc, rút ra hoàn đao, song đao đồng thời, soạt, một tiếng vang nhỏ, vệ sĩ trong tay đao đã đứt thành hai đoạn, một nửa đao rơi trên mặt đất, kim loại giao minh thanh âm thật lâu chưa tuyệt. Trương Mạc quá sợ hãi, Vịn án, vươn người đứng dậy, đây thật là tôn tướng quân dưới trướng phổ thông tướng sĩ trang bị hoàn đao. Tưởng Can cũng không vội lấy trả lời. Hai tay múa đao, một hơi đem vệ sĩ trong tay hoàn đao chặt thành mấy đoạn. Cái này mới đưa tay chúng đao đưa tới Trương Mạc trước mặt. Liên tục chặt đánh 7-8 lần về sau. Thanh đao này mặt ngoài mới có một ít vết cát. Miệng lưỡi cũng xuất hiện hai cái hạt gạo đại lỗ hồng. Trương Mạc, Trương Siêu nhìn nhau thất sắc. Nếu như Tôn Sách bộ hạ tướng sĩ thật toàn bộ trang bị dạng này chiến đao, đối Trần Lưu uy hiếp lại hơn phân. Minh Phủ, đao này như thế nào? Tốt, tốt, Trương Mạc con ngươi loạn chuyển. Cái chán, thái dương thấm ra mồ hôi dịn. Minh Phủ có hứng thú mua sắm sao? Số lượng nhiều theo yêu nha. Trương Mạc chừng lấy Tưởng Can, đổi sợ thành vui, dạng này đao cũng bán. Tôn Sách còn thật thành ý tràn đầy a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?